Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, ngoài ý liệu lực lượng. 1/3, hồ tương đương, một tiếng gào rít, một chiếc diều hâu kiểu phi thuyền lấy 3 lần vận tốc âm thanh xẹt qua nồng hậu dày đặc mê tan mây. Trên phi thuyền, Hắc Hùng phụ trách giam khống mặt đất tình huống. Ta nhìn thấy sớm nhất xuất phát Cương Thiết Hùng Sư Dòng binh đoàn. Bọn hắn còn chưa tới Tiêu Thổ Lĩnh. Bọn hắn khoảng cách Tiêu Thổ Lĩnh còn có hơn 100 cây số. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cương Thiết Hùng Sư, Thiết Dực, Hắc Ám Chi Tâm là lớn nhất thực lực người cạnh tranh. Mỗi cái Dòng binh đoàn đều có cuồng bạo cấp cường giả. Cái khác Dòng binh đoàn mặc dù cũng có không sai chiến đấu tố chất, nhưng muốn đối phó nửa thành năm hoang long, vẫn là nộn một điểm. Lúc này, Trương Viễn đã tiến nhập Dạ Ma Cơ giáp khoang điều khiển. Dạ Ma Cơ đang đứng ở bắt trước khoang giả lập hình thức, cùng Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp cùng hưởng tầm mắt. Ở trong quá trình này, hắn không nói một lời, chỉ là quan sát đến mặt đất tình huống. Phi thuyền bay về phía trước đại khái 400 cây số thời điểm, hắn mở miệng nói, tốt. Phi thuyền có thể hạ xuống, lại hướng phía trước tình huống cũng có chút nguy hiểm. Hắc Mân Côi liền khống chế phi thuyền bắt, đầu giảm tốc độ, hạ xuống. Mấy phút đồng hồ sau, phi thuyền tại một chỗ tầm mắt rộng lớn đồng bằng đáp xuống đất. 9 cái chiến sĩ cơ giáp nhao nhao theo trong phi thuyền nhảy ra ngoài. Nơi này đã là Xích Hồng Bình Nguyên nội địa, hoàn cảnh khí áp phi thường cao. Không khí nhiệt độ càng là đạt tới hơn 300 tốc độ. Phi công một khi thoát ly cơ giáp bảo hộ, bất quá nửa giây liền phải xong đời. Ám ảnh thuẫn vệ cơ giáp đi đầu hướng Tiêu Thổ Lĩnh phương hướng đi đến. Ngọc Diện Hồ cơ giáp theo sát phía sau. Đoàn trưởng, người cẩn thận trải nghiệm ta thao tác. Thân thể hoàn toàn buông lỏng. Đừng có bất luận cái gì phản kháng. Trương Viễn tại tư nhân trong kênh nói chuyện nói ra. Ta đã biết, nàng đối với loại trạng thái này cũng không lạ lẫm. Rất nhanh liền thích ứng Trương Viễn thao tác tiết tấu. Cảm giác trong chốc lát, nàng nhịn không được nói. Trương Viễn, đây thật là ngươi tại thao tác sao? Đích thật là ta, nhưng ngươi rõ ràng cùng ta không chênh lệch nhiều nha. Ngươi là thế nào luyện? Bạch Ảnh mặc dù mình trình độ đồng dạng, nhưng cơ giáp mở tốt xấu, lại có thể một chút phân biệt. Giờ này khắc này Ngọc Diện Hồ, bước chân ổn mà nhanh, rất nhiều nàng xem hãi hùng khiếp vía địa hình, Ngọc Diện Hồ đều là nhẹ nhõm vượt qua, lại động tác cơ động trôi chảy phiêu giật, cho dù là tại bên trong cơ giáp, Bạch Ảnh như cũ có thể cảm giác được rõ ràng điểm ấy. Trương Viễn cười dưới, tùy tiện tìm cái cớ đuổi nàng, ta chỉ là đem ngươi dùng để chơi thời gian dùng để huấn luyện mà thôi. Tốt. Tập trung tinh thần, chúng ta lần này nhưng không phải là vì nói chuyện trời đất. Được rồi, một lát sau, đi theo Ngọc Diện Hồ sau lưng các dòng binh cũng phát hiện Ngọc Diện Hồ cơ giáp không giống. Làm Ngọc Diện Hồ cơ giáp bỗng nhiên một cái bắn vọt. Tại một mặt 80 tốc độ góc chết, cao hơn 100 mét trên vách núi đá ngay cả đạp 3 bước. 2 giây thời gian xông lên vách núi sau, thở hổn hển. Dùng cả tay chân leo núi Hắc Hùng cuối cùng nhịn không được quát lên. Đoàn trưởng, ngươi cái này thao tác có phải hay không cũng quá mãnh liệt. Liền không sợ quẳng xuống sơn a hát. Bạch Ảnh vốn đang rất sợ hãi. Nhưng Hắc Hùng kiểu nói này, mặc dù là đang chất vấn, nhưng một mặt bộ dáng khiếp sợ để cho nàng cảm thấy một trận mừng thầm. Nàng hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không đồng dạng. Chờ ngươi đến ta mức này, liền biết cái này kỳ thật rất đơn giản. Đoàn trưởng uy vũ, đoàn trưởng thật sự là cao thủ tuyệt thế A-Hát, Hắc Hùng. Ngươi ngược lại là bò nhanh lên A-Hát. Bạch Ảnh đứng tại vách núi đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đang bò sơn đội viên. Trong lòng đắc ý cũng đừng lấy rồi. Hì hì, bị người ngưỡng vọng cảm giác thực tốt A-Hát. Nghĩ như vậy. Nàng bắt đầu nghiêm túc chú ý tới Trương Viễn cơ động thao tác. Coi như không đạt được Trương Viễn trình độ, tốt xấu cũng muốn học cái mấy phần. Trương Viễn rất nhanh phát giác Bạch Ảnh trạng thái. liền tận lực thả chậm một chút thao tác, tốt cung cấp nàng trải nghiệm. Một đoàn người ước chừng đi 40 phút đồng hồ. Phía trước mặt đất màu sắc chậm rãi trở nên cháy đen lên. Địa thế cũng bắt đầu từng bước lên cao. Không khí nhiệt độ cũng lên tới 403 tốc độ. Đồng thời còn đang từng bước đi lên. Một đường đi ở đằng trước đầu Hắc Mân Côi mở miệng nói. Chú ý, chúng ta đã tiến nhập tiêu thổ lĩnh phạm vi. Cái này một mảnh địa khu là núi lửa hoạt động. Dưới mặt đất áp lực cực lớn. Mặt đất lúc nào cũng có thể phun trào dung nham cùng cao áp hơi nước. Muốn thường xuyên chú ý tránh né. Lại hướng phía trước đại khái 60 cây số. Liền là trong chân dung phát hiện biến hóa hoang xa địa phương. Lúc nói chuyện, nàng giơ lên tấm chán. Xuất ra Trương Viễn cho nàng tân chế tạo trọng kiếm. Nàng rất ưa thích thanh trọng kiếm này. Nó phi thường tiện tay. Thân kiếm áp dụng đen bóng vàng. Mũi kiếm, lưỡi kiếm thì dùng tới nhưng bổ sung năng lượng cường hóa cùng kỳ sừng thú. Chất liệu nhìn cùng ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Trương Viễn cũng tại nhìn trái phải. Chung quanh nơi này chỉ có thể nhìn thấy một phiến đất hoang vu. Những lính đánh thuê kia lại một cái cũng không thấy. Chung quanh địa hình cũng khá phức tạp. Tùy tiện cái góc nào đều có thể giấu người. Một đoàn người đi về phía trước đại khái 3 dặm đường. Phía trước bỗng nhiên truyền đến cào, địa rít lên một tiếng. Theo sát lấy, phía trước bầu trời có một đạo mãnh liệt tới cực điểm bạch quang bỗng nhiên lóe lên. Có người dẫn nổ cỡ lớn tụ biến đạn hạt nhân. Hắc Mân Côi giận mắng một câu. Đáng chết, phong bạo muốn tới. Nhanh chạm đằng sau ta. Nhiều dòng binh đoàn cùng một chỗ hành động lúc. Sợ nhất gặp được loại này ném loạn cỡ lớn đạn hạt nhân kẻ lỗ mãng. Loại này đạn hạt nhân uy lực vô cùng lớn. Nhưng lực trùng kích quá phân tán. Rất khó nổ chết cuồng bạo cấp năng lượng thú. Nhưng lại sẽ đối với cái khác dòng binh tạo thành tương đương phiền phức. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, cỡ lớn đạn hạt nhân đưa tới mãnh liệt cuồng phong liền quét đến. Thứ huyết dòng binh đoàn đều trốn ở ám ảnh thuẫn vệ sau lưng. Cùng một chỗ đối kháng đạn hạt nhân sóng xung kích. Hồ tương đương hô, phong bạo kéo dài ước chừng 3 phút đồng hồ mới dừng. Nhấc lên bão cát cơ hồ đem thứ huyết dòng binh đoàn cho chôn sống. Hắc Mân Côi khống chế ám ảnh thuẫn vệ đứng dậy. Đang chuẩn bị xuất phát. Daliman dòng binh cùng hưởng băng tần công cộng bên trong bất thình lình vang lên một cái dòng binh. Hô to âm thanh. Chạy mau. Chạy mau. Cái này đúng vậy a tương đương. Âm thanh hô một nửa liền bị chặt đứt. Biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc Hùng nuốt nước miếng một cái. Cái này tình huống như thế nào? Có phải hay không là có dòng binh đoàn đen ăn đen? Đoàn trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Hắc Mân Côi không nói chuyện. Nàng tại dòng binh băng tần công cộng bên trong tuyên bố quảng bá. Hỏi, nơi này là thứ huyết dòng binh đoàn. Phía trước tình huống như thế nào? Nàng một mặt hỏi 3 lần. Băng tần công cộng mới truyền đến âm thanh. Ta là Cương Thiết Hùng Sư. Người đừng thăm dò. Phía trước liền là một cái đồ hèn nhát bị giết mà thôi. Âm thanh vừa dứt, lại một thanh âm vang lên. Ha ha, muội muội, người cũng tới sao? Thanh âm này rất trẻ trung. Đại khái 20 tuổi khoảng chừng. Nghe được thanh âm này sau, Bạch Ảnh không tình nguyện quát lên nhị ca. Sau đó liền không lên tiếng. Hắc Mân Côi yên lặng đối với Trương Viễn nói. Cái này là Thiết Dực Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thành chủ nhị công tử Zera, Cương Thiết Hùng Sư, Thiết Dực, Hắc Ám Chi Tâm 3 cái dòng binh đoàn. Liền Thiết Dực dòng binh đoàn là nhị công tử tự mình dẫn đội. Đại công tử cùng quân đoàn quan chỉ huy Kahan Nhi Tử đều là ở hậu phương chỉ huy. Hắn cái gì? Trình độ, tinh nhuệ trung đoạn, nhưng trong dòng binh đoàn còn có cái cuồng bạo thượng đoạn cao thủ. Gọi Lý Nghiêm, giống như ngươi, là Thâm Hồng Đế quốc người. Cũng là Zera cận vệ. Người có nắm chắc đối phó hắn sao? Trước kia không có. Nhưng bây giờ có. Vậy là được rồi. Hai người đang bí mật trò chuyện. Băng tần công cộng lại vang lên Zera âm thanh. Các vị. Các ngươi nhưng không nên xem thường ta cái này muội muội u. Nàng mới 17 tuổi. cũng đã là phổ thông thượng đoạn cường giả. Đoạn thời gian trước còn thân hơn tay giết hai đầu cuồng bạo thượng đoạn bọ ngựa yêu. Các ngươi nói lợi hại hay không? Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Phổ thông thượng đoạn, cùng cường giả xưng hô này gốc rễ không đáp bên cạnh. 17 tuổi phổ thông thượng đoạn, cũng cùng lợi hại không có nửa điểm liên quan. Một cái bình thường thượng đoạn phi công, lẽ thường đã nói càng không khả năng đánh giết hai đầu cuồng bạo thượng đoạn năng lượng thú. Hắn liền là tại trần trụi châm chọc, vừa dứt lời. Băng tần công cộng bên trong liền vang lên một trận tiếng cười quái dị. Có người sợ bại lộ thân phận, nắm vuốt cuống họng cười nói. Nguyên lai là Bạch Ảnh Bạch đại tiểu thư tới. Ta hỏi thăm, người bây giờ đi đường còn ưa thích lanh lợi sao? Ta nghe nói Bạch đại tiểu thư kích cỡ liền 1m5. Dạng này thân thể có thể luyện đến phổ thông thượng đoạn. Cũng là không dễ dàng. Bạch đại tiểu thư. Ta nhìn ngươi vẫn là mau đi trở về a, đừng đụng cái này náo nhiệt, miễn cho đem mệnh nhét vào cái này. Châm chọc khiêu khích phía dưới, Bạch Ảnh từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Nàng không ngừng thở phì phò, một hai tay nắm chắc nắm đấm, lại buông ra, hiển nhiên trong lòng vô cùng không dễ chịu. Trương Viễn mắt nhìn Ngọc Diện Hồ bên trong cơ giáp giám sát hình ảnh. Chỉ thấy Bạch Ảnh gấp cắn môi dưới. Một đôi sâu mắt to màu xanh lam lòng đen bên trong đã chứa đầy nước mắt. Trong lòng của hắn thở dài. Tại băng tần công cộng bên trong mở miệng. Tốt, chư vị, đừng nặn lấy cuống họng. Đều lưu lại danh hào tới. Chờ một lúc gặp, chúng ta thứ huyết dòng binh đoàn tốt thuận tay đưa các ngươi lên thiên đường. Trương Viễn ngữ khí rất bình tĩnh. Âm thanh cũng không nặng. Nhưng hắn có được phi thường sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cho dù là tại băng tần công cộng bên trong vẫn như cũ có thể xuất hiện không kém tinh thần sức. Cuốn hút, lúc trước cuồng bạo trung đoạn tiên huyết mỹ nhân Akana tại dưới đêm trăng nói chuyện. Mấy ngàn vạn người xem cách võng lạc đều có thể cảm thấy lạnh cả tim. Hiện tại Trương Viễn lực lượng tinh thần thắng qua tiên huyết mỹ nhân mấy lần. Hắn cái này mới mở miệng. Lập tức người nghe trái tim băng giá. Người nghe kinh hãi. Băng tần công cộng khoảng cách liền là lạnh ngắt không tiếng động. Không ai dám đáp lại câu nói này. Tự hồ nói lên một câu liền sẽ bị trong bóng tối một đôi mắt để mắt tới. Sau đó bị miễn cưỡng vặn gãy cổ. Hắc Mân Côi cũng nghe giật mình. Nàng bất thình lình phát giác. Nàng tự hồ còn đánh giá thấp Trương Viễn năng lực. Bạch Ảnh lại nín khóc mỉm cười. Thấp giọng tại tư nhân kênh nói ra. Tạ ơn. Trương Viễn ừ một tiếng, nói ra, tiếp tục đi tới đi. Dòng binh đoàn liền tiếp theo đi lên phía trước. Lúc này, trước đó cỡ lớn tụ biến đạn hạt nhân nhấc lên phong bạo còn không có hoàn toàn tán đi. Trong không khí đều là phóng xạ cho bụi, tầm mắt phi thường kém, tầm nhìn chưa đủ 10 mét. Hắc Mân Côi lớn tiếng nói, chú ý, hoàn cảnh tầm mắt phi thường kém, đều giữ vững tinh thần đến. Cẩn thận bị đánh lén. Đi đại khái 100 mét lúc. Trương Viễn trong mắt chợt thấy phía trước có một cái bóng đen nhanh chóng lóe lên một cái. Trong lòng của hắn giật mình. Xoạt xoạt một tiếng. Ngọc Diện Hồ cơ cánh tay nâng lên. Lượn vòng từ lưu pháo bổ sung năng lượng. Họng pháo lóe ra hào quang màu tím sẫm. Hắc Mân Côi cũng phát giác vô cùng. Nàng dừng bước lại. Giơ lên từ lưu trọng thuẫn. Trương Viễn. Ngươi có thấy cái gì đồ vật sao? Trong bão cát cất giấu một cái bóng đen. Tốc độ thật nhanh. Bão cát quá lớn. Ta không có thấy rõ nó cơ dáng dấp. Hắn lời còn chưa dứt. Ánh mắt dư quang lại nhìn thấy có bóng đen lóe lên. Lần này hắn không có chút nào do dự. Ngọc Diện Hồ cơ cánh tay nhất truyền. Đã hoàn thành bổ sung năng lượng lượn vòng từ lưu pháo trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Sau đó liền khai hỏa. Oanh tương đương, một tiếng, một đạo màu tím sậm tia sáng bay thẳng mà ra, chớp mắt sau khi, liền nghe đến, phanh, một tiếng, trong bão cát có một cái bóng đen bị đánh bay mười mấy mét, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cái này một pháo tốc độ thực sự nhanh, các đạn pháo trúng đích mục tiêu sau khi, những lính đánh thuê khác mới phản ứng được, từng cái hai mặt nhìn nhau, Hắc Hùng nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói. Đoàn trưởng, ngươi cái này cái gì thần phản ứng? Hắc Mân Côi đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Lập tức nói, cùng ta đi qua nhìn một chút. Một đoàn người hướng bóng đen rơi xuống phương hướng đi qua. Đối phương nằm tại 30 mét trên mặt đất. Đến gần nhìn, liền phát hiện trên mặt đất chạy đến vậy mà là một đài phong cách kỳ dị màu tím nhạt cơ giáp. Hắc Mân Côi vừa nhìn thấy đài cơ giáp này, liền hoảng sợ la lên. Quái, chân lý hội Violet võ sĩ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.